Nhưng vào lúc này, trên đầu Lục Thanh, đám xương trắng lại từ từ xoay tròn tạo thành một dòng xoáy vài trượng liên kết với cột xoáy bên dưới. Khoảng chừng hơn 10 ngày, cột lốc xoáy quanh người Lục Thanh mới từ từ thu nhỏ lại để lộ ra thân hình của hắn. Mà những thanh kiếm đang cắm trên mặt đất vàng cứng rắn như bảo nhau sau khi rung rung 2 ngày cũng liền im lặng. Giống như chấp nhận Lục Thanh xuất hiện ở đây đợi cho đến khi Tốn Phong hoàn toàn biến mất, thân thể Lục Thanh mới từ từ xuất hiện. Từ trên người hắn không hề có bất kỳ một hơi thở, chỉ có một sự điềm tĩnh. Hắn chậm chậm mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh chẳng khác gì một kẻ bình thường. Lục Thanh giơ tay phải, ngón trỏ và ngón giữa khép lại với nhau. Vù! Một đạo phong lôi kiếm khí trong suốt bắn ra. Đạo kiếm khí có chiều dài 9 thước, trong suốt như ngọc, không hề có một chút tạp chất. Khó hơn là kiếm khí không hề có một chút khí phong lôi nào tiết ra ngoài, chỉ có kình khí mà thôi. Huỳnh, kiếm khí đánh lên mặt đất, khoét ra một cái hố to bằng cái bát. Không nên xem thường uy lực của phong lôi kiếm khí. Trước khi bước chân vào kiếm trì, Lục Thanh đã từng dùng kiếm khí thử một chút. Ngay bên phải của hắn vẫn còn một cái hố to bằng nắm tay, chứng tỏ sự cứng rắn của mặt đất nơi đây như thế nào. Nhìn tình huống bây giờ, phong lôi kiếm khí của Lục Thanh đã đạt tới độ dài cao nhất của kiếm khách 9 thước. Hơn nữa, cảnh giới cũng hoàn toàn củng cố. Nhìn kích thước của cái hố trên mặt đất to hơn trước một vòng chứng tỏ tiến bộ không ít. Cảm nhận nguyên khí xung quanh gần như vẫn còn nguyên, Lục Thanh phải tặc lưỡi. Nguyên khí do kiếm trì sinh ra trong ngàn năm đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi. Tiếp tục củng cố 2 ngày là có thể tiến hành đột phá. Ngẩng đầu nhìn làn xương trắng trên đầu, Lục Thanh mở miệng thì thào. Hôm nay, Lục Thanh đã đạt tới đỉnh phong của kiếm khách. Bước đột phá tiếp theo, tu vi của hắn đã đạt tới mức chính thức của hộ pháp trong tông môn. Mặc dù thực lực thực sự của Lục Thanh không hề kém kiếm sư, nhưng tu vi vẫn còn là kiếm khách. Có thể nói trong số 50 vị hộ pháp của tông môn, trường hợp của hắn là độc nhất vô nhị. Mặc dù người khác không nói, nhưng Lục Thanh vẫn quyết định nhanh chóng tăng tu vi. Gần như chỉ cần là chuyện liên quan tới phụ thân và gia tộc, hắn không cho phép bất cứ một người nào có chút hoài nghi. Hắn vẫn chưa được truyền thủ phong lôi quyết, lại chưa đạt tới cảnh giới kiếm sư đại thiên vị, nên cho dù bất luận là thân thể hay kinh mạch hoàn toàn có thể chuyển qua tu luyện phong lôi quyết mà không có vấn đề gì, nhưng dù sao vẫn chưa thử qua. Để tăng thêm tính ổn thỏa, Lục Thanh vẫn quyết định sau khi đạt tới kiếm sư đại thiên vị, hắn mới chuyển sang tu luyện. Hắn hoàn toàn tự tin trước thời hạn ngũ phong luận kiếm có thể đạt tới cảnh giới đó. Dù sao thì trước cảnh giới kiếm chủ, cách thức tu luyện của kiếm giả cũng không kém nhiều lắm. Cẩn thận nhẩm lại toàn bộ gần trăm chữ quan trọng nói về việc đột phá trong Húc Nhật Tâm Kinh, ánh mắt Lục Thanh chớp chớp. Căn cứ vào những gì nói trên Húc Nhật Tâm Kinh thì kiếm chủng chính là làm cho kiếm nguyên ở trạng thái lỏng áp xúc lại thành một cái thân kiếm, làm cho toàn bộ kiếm nguyên trong cơ thể hóa rắn, nhờ đó mà tiết kiệm được khoảng không trong đan điền. Sau khi ngưng kết, mặc dù mức độ tinh khiết của kiếm nguyên cũng không thay đổi nhiều nhưng ổn định hơn trước kia một bậc. Xét một mức độ nào đó thì có thể coi như là một lần tẩy luyện đối với kiếm nguyên. Nhưng đối với nhiều người thì việc áp xúc mặc dù nói thì rất đơn giản nhưng khi bắt đầu lại vô cùng khó khăn. Đầu tiên, lực lượng của thuộc tính nào đó cho dù đã dung hợp nhưng vẫn giống như lúc đầu không hề ngoan ngoãn. Muốn áp xúc được chúng phải hiểu được và có năng lực khống chế. Hơn nữa, muốn áp xúc kiếm nguyên thành hình dạng kiếm cũng không dễ dàng, phải cần tới thần thức mạnh mẽ mới có thể nắm được điều đó. Vì vậy mà nói cảnh giới kiếm sư cũng không phải đột phá dễ như vậy. Chỉ cần bất cứ một điểm không đạt được thì cơ bản là không thể thành công. Hơn nữa, con đường tu luyện càng đi càng nguy hiểm. Có lẽ chỉ vào lúc trúc cơ, sau khi đón nhận kiếm khí vào người cho dù thất bại thì cũng chỉ trọng thương. Đợi sau khi hồi phục là có thể thử tiếp. Nhưng tới cảnh giới kiếm nguyên thì hoàn toàn khác biết. Sau khi mở huyệt bách hội bước vào cảnh giới kiếm khách, đón tiếp lực lượng mang một thuộc tính nào đó có thể nói là đã thực sự bước chân vào kiếm đạo. Đến khi đó, kiếm đạo mới chính thức lộ rõ sự tàn nhẫn của nó. Trong quá trình tu luyện không được vội vàng, chỉ cần bất cẩn một chút thì nhẹ là trọng thương mà nặng thì tán công, người chết. Nhưng cho dù như vậy thì Lục Thanh cũng vẫn chẳng hề bối rối. Với sự lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính của hắn mà nói, nếu như không thể làm cho kiếm nguyên có thuộc tính ngoan ngoãn thì không ai có thể thành công. Mà một năm trước, Huyền Thanh truyền thụ cho hắn kiếm hồn kinh đã từng nói, điểm quan trọng khi tu vi đột phá chính là tu vi kiếm nguyên và lĩnh ngộ cảnh giới kiếm pháp. Nhưng nếu thần thức không đủ hay yếu thì khi đột phá sẽ vô cùng khó khăn. Cũng giống như nước vậy, nếu cái thùng không đủ thì chắc chắn nước sẽ bị tràn ra ngoài. Vì vậy mà kiếm hồn kinh tu luyện hồn có rất nhiều điểm ích lợi đối với tinh thần lực của linh hồn. Một năm trước đó, hắn tu luyện kiếm hồn kinh chọn lấy luyện hồn quyết nên tới hôm nay đã đột phá tới cảnh giới thứ hai là giai đoạn luyện thần, khiến cho thần thức không hề kém kiếm sư. Vì vậy, Lục Thanh hoàn toàn tự tin có thể ngưng kết kiếm chủng. Hai ngày sau, Lục Thanh hoàn toàn củng cố được tu vi kiếm khách đỉnh phong, làm cho kiếm nguyên hoàn toàn ổn định, chẳng khác gì mặt nước ban đêm nơi minh nguyệt đầm. Hai ngày sau, Lục Thanh đang ngồi dưới đất chợt mở hai mắt. Hai tia sáng màu xanh tím nhàn nhạt bắn ra từ trong mắt, khiến cho không khí xung quanh lưu chuyển rất nhanh. Đồng thời, trên người Lục Thanh chợt tỏa ra một thứ khí thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Phong lôi kiếm khí dày đặc phát ra từ người Lục Thanh rồi như bị một thứ gì đó hấp dẫn, nhanh chóng hội tụ về phía bụng của hắn. Ngay lập tức, Lục Thanh đang ngồi trên mặt đất giống như không còn sức nặng, từ từ bay lên. Tinh thần hoàn toàn chìm vào trong đan điền, cảm nhận phong lôi kiếm nguyên tụ tập. Lục Thanh toàn lực vận khởi luyện hồn quyết, khiến cho trong thức hải, dòng khí thần thức xoay tròn rồi theo một quỹ tích kỳ lạ, giống như xuyên qua khoảng không. Tốc độ không ngừng tăng lên khiến cho trong thức hải chợt xuất hiện một vầng ánh sáng tròn như cái đĩa. Trong nháy mắt, một cột sáng thần thức từ trong thức hải chiếu thẳng xuống đan điền. Nó nhanh chóng hóa thành một vầng sáng màu bạc, bao phủ quả cầu phong lôi kiếm nguyên vào bên trong. Sau đó, Lục Thanh nhờ vào luyện hồn quyết làm cho nó nhanh chóng co lại. Mà như cảm nhận được thần thức của Lục Thanh thúc ép khiến cho phong lôi kiếm nguyên nổi giận. Phong lôi khí chợt xuất hiện, khiến cho trong đan điền của Lục Thanh chẳng khác gì giữa một cơn giống tố. Những tiếng sấm chớp vang lên không ngừng, thậm chí lại còn có cả tiếng gió rít lên vù vù. Không hề kinh hoàng, tinh thần Lục Thanh chìm vào trong đan điền, chậm rãi chui vào giữa phong lôi kiếm nguyên. Mà phong lôi khí sau khi tinh thần của Lục Thanh chui vào lại giống như gặp được người thân, nhanh chóng tụ tập. Những tiếng sấm chớp và tiếng gió chợt biến mất, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ giống như tố cáo mình bị kẻ khác bắt nạt. Không hề trấn an, Lục Thanh tập trung dung nhập vào trong phong lôi khí, cảm ngộ tình cảm của chúng. Thân là phong lôi khí sinh ra trong trời đất, nên với những gì đã hiểu được về hình ảnh của hai loại khí phong lôi, Lục Thanh từ từ hiểu ra từng chút hơi thở của chúng. Vạn vật đều có tình cảm, đó là điều mà Lục Thanh rút ra được đối với lực lượng các thuộc tính. Cảm nhận tình cảm của chúng có thể khiến cho hắn và hai loại khí phong lôi càng thêm thân thiết. Khi phong lôi khí gần gũi với bản thân hơn, hắn lại càng có thể tiến gần đến quý tích của chúng. Vì vậy mà khi trước sáng tạo ra phong lôi bộ cũng đã khiến cho Huyền Thanh phải tấm tắc khen mãi không thôi. Cũng nhờ sự cảm ngộ đó mà giúp cho hắn có được năng lực khống chế hai loại khí phong lôi gần như hoàn mỹ. Giống như bây giờ, khi tinh thần của Lục Thanh dung nhập, chúng nhanh chóng từ trạng thái nổi giận trở nên ngoan ngoãn. Tình thần hai bên gắn chặt với nhau khiến cho hai loại khí phong lôi cũng cảm nhận được ý nghĩ của Lục Thanh. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng phong lôi khí vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Thanh. Hơn nữa, từ tình cảm của hắn, chúng có thể thấy được hắn không có ý tiêu diệt chúng, mà thậm chí còn giúp cho chúng tốt hơn. Chỉ có điều sự ngưng tụ đó có thể sẽ rất đau đớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, phong lôi kiếm chủng. Hạ, khi hai loại khí phong lôi không còn chống cự, nên sự áp xúc chỉ còn do thần thức. Mặc dù phong lôi kiếm nguyên mạnh hơn rất nhiều so với kiếm nguyên cùng loại, nhưng với thần thức có thể sánh với kiếm sư của Lục Thanh cũng có thể cố gắng đảm nhiệm việc đó. Ánh sáng bạc chói mắt tràn ngập trong đan điền của Lục Thanh. Quả cầu ánh sáng màu bạc lơ lửng trong đan điền tối om, khi thì co lại giống như đang sinh ra một cái gì đó. Cứ mỗi lần quả cầu ánh sáng co lại rồi phình ra, kích thước của nó cũng giảm đi một chút. loáng thoáng trong quả cầu ánh sáng bạc có ánh sáng màu xanh tím xuất hiện. Ánh sáng đó rất mạnh như trực phá tan sự trói buộc nhưng vẫn có một chút gì đó e ngại nên để nguyên. Trong kiếm trì, do hoàn toàn chìm vào trong đột phá nên Lục Thanh không phát hiện ra. Nguyên khí trong trời đất tụ tập quanh người hắn. Nơi ngực hắn, một điểm ánh sáng màu vàng xuất hiện. Có thể thấy được rõ ràng, nguyên khí trong trời đất hội tụ thành dòng chảy khiến cho không khí nơi nó đi qua bị vặn vẹo. Sau khi tụ tập lại trước ngực Lục Thanh, nó lại bị tia sáng màu vàng không hề khách khí hấp thu. Đồng thời, thanh luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh cũng xuất hiện chuyện tương tự. Hai dòng chảy nguyên khí cứ như vậy mà sinh ra. Cũng may, tốc độ hấp thu của chúng không quá nhanh nên cũng không ảnh hưởng tới Lục Thanh. Chỉ có điều, xung quanh Lục Thanh không biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi một vầng ánh sáng màu xanh nhạt. Vầng sáng đó xuất hiện cách Lục Thanh một thước tạo thành một quả cầu, chụp lấy hắn vào bên trong. Trong kiếm trì không hề có ngày hay đêm, chỉ có một màn xương trắng vô cùng vô tận và những thanh kiếm trên mặt đất. Ngoài ra còn có nguyên khí trong thiên địa gần như nhưng tụ thành hình khiến cho trong khoảng không gian chẳng khác nào thủy hương chấn chìm trong sương sớm. Trong đan điền, thần thức của Lục Thanh vẫn dốc hết sức mà áp xúc phong lôi kiếm nguyên ở dạng chất lỏng. Mà cho dù kiếm nguyên ở bên trong, nhưng quả cầu ánh sáng màu bạc vẫn tiếp tục thu nhỏ khiến cho có thể thấy rõ ràng ánh sáng màu xanh tím. Việc áp xúc vẫn đang tiến hành một cách thuận lợi. Mặc dù không có sự chống cự của phong lôi kiếm nguyên nhưng thân là kiếm nguyên có hai thuộc tính cực mạnh ngoài ngũ hành, việc áp xúc diễn ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phong lôi kiếm nguyên mạnh mẽ so với kiếm nguyên có một thuộc tính là càng thêm chắc chắn. Việc áp xúc đòi hỏi kiếm giả phải mất gấp đôi công sức. Cũng may, thần thức của hắn rất mạnh, nếu không cơ bản sẽ không thể hoàn thành được quá trình áp xúc do bị tiêu hao hết thần thức mà uống phí công sức. Chẳng biết qua bao lâu, trong đan điền của Lục Thanh chỉ còn lại quả cầu ánh sáng bạc bé bằng nắm tay trẻ con. Vào lúc này, mặt ngoài quả cầu ánh sáng, thần thức trở nên mờ nhạt. Nhưng Lục Thanh vẫn có cảm giác rằng trong vòng ánh sáng của thần thức kiếm nguyên chẳng khác nào một viên ngọc xanh tím đang tản ra kiếm khí mạnh mẽ. Kiếm nguyên so với trước lại càng thêm dày đặc, trông giống hệt như một viên ngọc do thiên nhiên tạo ra. Mặt ngoài của nó bóng loáng, tỏa ra ánh sáng màu xanh tím. Tiếp đó, chính là quá trình kiếm chủng thành hình. Căn cứ vào những gì miêu tả trong Húc Nhật Tâm Kinh thì sau khi tạo hình kiếm nguyên như ý định là không thể sửa đổi. Về phần sử dụng kiếm chủng, Húc Nhật Tâm Kinh cũng không có giảng giải, chỉ nói đại khái một chút mà thôi. Thời gian cũng chẳng có nhiều lắm cho Lục Thanh suy nghĩ. Sau một khắc, hắn quyết định căn cứ theo hình dạng của luyện tâm kiếm để thành hình cho kiếm chủng. Trong lòng đưa ra được quyết định, Lục Thanh liền khống chế thần thức từ từ chìm vào giữa phong lôi kiếm nguyên. Vào lúc này, cuối cùng thì hình dạng của phong lôi kiếm nguyên cũng hoàn toàn hiện ra. Nó chẳng khác gì một viên ngọc tròn trịa, trong suốt. Bên trên có những tia chớp thi thoảng lại lóe lên. Đồng thời, nó cũng tản ra một làn hơi thở ác liệt khiến cho người ta sợ hãi. Lục Thanh cũng cảm thấy phong lôi kiếm nguyên hóa rắn so với trước lại càng thêm ổn định, mang tới một sự gì đó hùng hậu. Hai loại khí phong lôi như thành một thể, giao hòa với nhau khiến cho ánh sáng màu xanh tím càng đậm thêm vài phần. Lục Thanh khống chế thần thức khiến cho phong lôi kiếm nguyên to bằng nắm tay trẻ con chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nó vốn đang cứng rắn chợt như mềm đi bắt đầu xuất hiện sự dao động. Phong lôi kiếm nguyên từ từ rung động, lóe lên những tia sáng màu tím. Phong lôi kiếm nguyên vừa mới ngưng tụ bây giờ lại bị từ từ kéo ra dài tới 3 tấc, chẳng khác nào đang chú kiếm. Phôi kiếm vừa mới được hình thành, Lục Thanh chợt hiểu ra điều gì đó. Gần như vô thức, toàn bộ thần thức của hắn liền chui ra rồi tập trung lại trong thức hải. Chỉ trong chớp mắt, một cái chùy chú tạo dài 4 tấc xuất hiện. Hình dạng của chiếc chùy giống hệt như hỏa ngọc chùy của Lục gia. Có thể do hình dạng của nó in sâu trong đầu Lục Thanh nên hỏa ngọc chùy được tạo ra hết sức rõ ràng tới từng đường nét. Thậm chí trên chuôi của nó còn có 4 vết ngón tay lõm vào, giống như đang đợi người nào cầm đến. Khi hỏa ngọc chùy đã được tạo thành, Lục Thanh cũng chẳng hề băn khoăn, nhanh chóng thi triển đại diễn tam thập lục truy trong thức hải. Vù, vù. Dưới sự khống chế của thần thức, hỏa ngọc chùy liền nện xuống theo một quỹ tích huyền bí. Trong tích tắc đầu chùy nện xuống, phôi kiếm liền có vô số đốm lửa văng ra khắp nơi. Trong hư không nhất thời vang lên những tiếng rít vù vù, khiến cho ánh sáng màu tím như dòng nước trong đan điền cũng phải dao động. Cảm nhận sự chấn động của đan điền, tinh thần Lục Thanh cũng rung chuyển. Hắn cắn răng lại. Nếu chùy thứ nhất đã hạ xuống thì không có lý do gì dừng lại. Chùy thứ hai của Lục Thanh lại tiếp tục xuất ra. Vù, vù. Không gian lại một lần nữa chấn động. Lục Thanh cũng chẳng để ý tới nó, chỉ để cho tâm cảnh hoàn toàn trong sáng, tinh thần yên tĩnh dung nhập vào trong hỏa ngọc chùy. Mặc dù nó chỉ do thần thức ngưng kết thành, nhưng Lục Thanh vẫn có cảm giác như đang nắm trong tay. Giống như vào lúc này, hắn không phải đang ngưng kết kiếm chủng mà về tới phòng chú kiếm của Lục gia. Tất cả cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trong mắt, ngọn lửa màu lam cháy hừng hực trong lò, đống than gỗ tinh khiết lại còn có hơi lạnh của nước bích hàn đầm. Từng chùy nối tiếp nhau giáng xuống khiến cho không gian trong đan điền vang lên những tiếng vù vù liên tục. Bất chợt, Lục Thanh như nhớ lại quãng thời gian sống với quý lão. Đến lúc này, mặc dù vẫn là đại diễn tam thập lục truy nhưng từ từ đã không còn cảm giác lực đạo mạnh mẽ như trước mà ngược lại có cảm giác nhu hòa. Nơi đầu chùy không còn chút hơi thở nóng rực. Tiếng chùy khi thì như sấm nổ ầm ầm, khi thì như tiếng suối chảy róc rách qua khe đá. Tất cả giống như theo ý niệm của hắn mà thay đổi. Cảm nhận được sự biến hóa của Lục Thanh, luyện tâm kiếm và đá hệ thổ đang hấp thu nguyên khí của trời đất liền dừng lại. Trên thân thể của Lục Thanh từ từ xuất hiện một vầng ánh sáng màu tím. Đồng thời một làn hơi thở bá đạo cũng bao trùm thân thể Lục Thanh, nhưng không khuếch tán. Mặt đất xung quanh cũng bắt đầu tỏa ra những con gió, dao động theo một quy luật nào đó. Phù! Chẳng biết bao lâu, bát chợt, Lục Thanh chợt há miệng, từ trong đó vang lên một tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân đó cứ thế ùa ra chẳng khác nào những trận mưa phùn giả rít đầu xuân. Rồi từ từ nó biến thành một trận mưa to với những tiếng sấm ầm ầm cùng với những trận cuồng phong. Cuối cùng, tiếng kiếm ngân từ trong cơ thể Lục Thanh vang lên dồn dập như những con sóng biển, đánh vào làn xương trắng xung quanh. Những thanh kiếm cắm trên mặt đất sau khi nghe thấy tiếng gầm của Lục Thanh lại càng phát ra những tiếng ngân xé gió. Ầm. Trong phút chốc, toàn thân Lục Thanh bắn ra vô số đạo phong lôi kiếm khí dài cả trượng. Phong lôi kiếm khí trong suốt như ngọc nhưng lực lượng lại càng cuồng bạo hơn chứ. Mặt đất quanh Lục Thanh trong phạm vi mấy trượng thoáng cái đã xuất hiện hơn 10 cái hố to bằng đầu người. Đồng thời, sau khi Lục Thanh phát ra kiếm khí, nguyên khí trong trời đất lại bắt đầu nhanh chóng tụ tập về phía Lục Thanh. Nguyên khí mênh mông ngưng tụ lại thành một dòng chảy lớn thẩm thấu qua từng tấc da thịt của hắn mà vào trong cơ thể. Như một cái hồ sâu bị cạn lâu ngày, Lục Thanh vội vã hấp thu nguyên khí xung quanh. Hơn nữa, hai bàn tay đang úp xuống đất cũng ngửa lên, rồi trong nháy mắt xuất hiện hai dòng xoáy. Càng lúc càng có nhiều nguyên khí bị hút về đây, chui qua hai huyệt lao cung của Lục Thanh rồi vào trong cơ thể. Vào lúc này, khu vực kiếm trì quanh Lục Thanh trở nên điên cuồng. Làn xương trắng trên bầu trời dao động cuồn cuộn phát ra những tiếng gió vù vù. Đồng thời, mấy trăm thanh kiếm cũng ngân lên liên tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, thanh kiếm lục phẩm. Một vầng phong lôi kiếm khí bao phủ toàn bộ thân thể Lục Thanh. Vào lúc này, nếu có đệ tử khác sẽ thấy nét mặt Lục Thanh rất thoải mái. Phong lôi kiếm khí bao phủ khiến cho hắn chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc sống động. Sau khoảng 3 canh giờ, nguyên khí trong trời đất mới từ từ trở lại bình thường. Còn vầng ánh sáng màu xanh bao phủ quanh người Lục Thanh chẳng biết biến mất từ lúc nào. Một lát sau, Lục Thanh từ từ hạ xuống đất. Vù! Bất chợt, Lục Thanh mở mắt. Một đạo kiếm khí màu xanh tím bắn ra, khiến cho trên mặt đất xuất hiện hai ngón cái. Nhìn hai cái lỗ nhỏ trước mặt, Lục Thanh mỉm cười. Đây là do hắn vừa mới có được khả năng mục tụ thành kiếm, cũng là khả năng khi kiếm giả đạt tới kiếm sư. Giống như không có sức nặng, thân thể Lục Thanh bay lên vài thước rồi đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn nhìn hai thanh kiếm cách đó không xa có một khoảng đất trống. trong nháy mắt kiếm chỉ của hắn điểm nhẹ. Vù! Ba đạo phong lôi kiếm khí dài một trượng bắn ra ngoài. Phong lôi kiếm khí trong suốt hoàn toàn thu liễm hơi thở, nhưng uy thế của nó lại càng chứng tỏ không gì có thể ngăn cản. Nơi nó đi qua, không khí bốc lên những đốm lửa màu lam nhạt, rồi không chịu nổi phong lôi kiếm khí của kiếm sư, trong nháy mắt phát ra những tiếng nổ. Ầm, lớp đất vàng bắn tung ra xung quanh những cục đất to bằng ngón tay út. Một lớp bụi vàng bốc lên rồi nhanh chóng tản đi, để lộ bên trong một cái hố chừng nửa thước. Lục Thanh thầm đoán sau khi tiến vào kiếm sư, phong lôi kiếm khí càng thêm nhiều. Mặc dù mức độ tinh thuần không tăng lên là bao nhiêu, nhưng uy lực thì tăng lên là điều hiển nhiên. Chẳng trách là lúc đầu, cho dù Nhiếp Thanh Thiên có được Tốn Phong kiếm khí nhưng vẫn chặn lại được phong lôi kiếm khí của hắn. Có thể nói, ngưng tụ kiếm nguyên thật sự là rất quan trọng. Để tinh thần chìm vào đan điền, trong khí hải một viên kiếm chủng màu xanh tím đang lơ lửng. Kiếm chủng là do phong lôi kiếm nguyên đọng lại mà thành, toàn thân trong suốt giống như một viên ngọc cao cấp, tỏa ra một làn hơi thở huyền bí. Kiếm chủng dài 3 tấc có hình dạng giống luyện tâm kiếm của Lục Thanh như đúc, mặt ngoài tỏa ra những tia sáng màu xanh, vang vẳng những tiếng sấm vang lên. Thoáng nhìn, nó giống như một thanh kiếm thực sự. Bất luận là chuôi, sống hay mũi kiếm cũng đều rõ ràng. Vào lúc này, nguyên khí tinh thuần qua huyệt bách hội chui vào đan điền rồi bị kiếm chủng hấp thu, sau đó chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên tinh khiết tỏa ra các kinh mạch. Hơn nữa, Lục Thanh phát hiện, dường như do hình dạng hắn tạo ra nên đan điền rộng hơn trước vài phần. Cử động thân thể, Lục Thanh phát hiện bản thân quá đói. Ngẫm một chút, thì hiệu quả của Sâm Vương đan đã qua vài ngày. Không chút do dự, Lục Thanh liền dùng tiếp một viên nữa. Cảm giác nguyên khí ấm áp đi vào khiến cho cơ thể trở nên dễ chịu. Lục Thanh than thở một chút. Cuối cùng, chưa tới cảnh giới kiếm hồn đại sư thì cho dù là chuẩn đại sư kiếm chủ vẫn chưa thể ích cốc, nhưng cũng cơ bản không còn nhu cầu ăn uống nhiều lắm. 3 tháng tiếp theo, mỗi ngày Lục Thanh đều ngồi hấp thu nguyên khí để nuôi dưỡng kiếm chủng. Căn cứ vào những gì ghi chép trong Húc Nhật Tam Kinh thì trong vòng 2-3 năm sau khi kiếm sư ngưng kết kiếm chủng, nó vô cùng yếu ớt nên đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian để củng cố. Một khi kiếm chủng bị vỡ nát thì không có khả năng ngưng kết. Vì vậy trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm bước vào kiếm sư, mọi người đều cố gắng tránh giao chiến cùng với kiếm giả có tu vi tương đương hoặc là cao hơn. Chỉ cần qua khoảng thời gian đó, đến khi vào thời điểm nuôi dưỡng sẽ không còn chuyện gì nữa. Mà lúc này, trong kiếm trì, nguyên khí dày đặc và tinh khiết đã giúp cho Lục Thanh rút được những lo lắng. Hấp thu một lượng lớn nguyên khí khiến cho phong lôi kiếm chủng của hắn được chăm sóc một cách thuận lợi. Mặc dù hai loại khí phong lôi vô cùng bá đạo, nhưng dưới sự ước thúc của Lục Thanh nên trong thời gian củng cố không có bất cứ tình huống gì phát sinh. Gần 3 tháng, phong lôi kiếm chủng đã được củng cố. Sau đó khoảng nửa tháng, cho tới khi kiếm chủng củng cố hoàn toàn, Lục Thanh mới quyết định nhờ nguyên khí tinh thuần nơi đây để đột phá tầng thứ 2 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Đạt tới tầng thứ 2 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, kinh mạch trong cơ thể càng thêm chắc chắn. Một khi thành công, ngay cả một thanh kiếm lục phẩm cũng khó làm cho cơ thể bị thương. Đồng thời, lực lượng thân thể cũng tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, sau đó tu luyện kiếm khí, người tu luyện đón tiếp lực lượng có thuộc tính càng thêm dễ dàng, có tác dụng rất lớn đối với sự thể ngộ một thuộc tính nào đó. Có thể nói, Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tiến bộ thì sự lĩnh ngộ của kiếm giả đối với lực lượng một thuộc tính nào đó càng thêm dễ dàng. Mà theo cảnh giới đột phá, kiếm giả có được thực lực mạnh lại càng dễ có được nhiều tinh nguyên linh vật. Có thể nói cả hai cái đều hỗ trợ lẫn nhau. Trong kiếm trì không hề có ngày đêm nên Lục Thanh cũng chỉ ước chừng khoảng bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, hắn cũng không thể biết được bây giờ đang là đêm hay ngày nữa. Khắp nơi chỉ có thể nhìn thấy những thanh kiếm cắm trên mặt đất cùng với xương trắng vô tận. Xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ. Nhưng trong hoàn cảnh không một tiếng động này lại tạo cho kiếm giả một khu vực có thể an tâm tu luyện. Tiếp tục ăn một viên Sâm Vương đan, Lục Thanh ngồi xuống. Sau khi bước vào cảnh giới kiếm sư, tinh thần của Lục Thanh chẳng những thêm bình tĩnh mà tâm cảnh lại càng thêm chắc chắn. Trong thức hải của hắn, dòng khí lưu thần thức vốn tụ thành một dòng suối, chảy theo quý tích của luyện hồn quyết thì bây giờ, màu sắc của nó lại càng đậm thêm. Tản thần thức ra, nhất thời toàn bộ phạm vi 60 trượng xung quanh liền hiện lên rõ ràng trong đầu. Trong toàn bộ phạm vi đó, thậm chí còn thấy rõ cả hướng mà nguyên khí lưu chuyển trên mỗi thanh kiếm. Hắn tự tin, cho dù có kẻ nào muốn đi vào trong phạm vi 60 trượng đó đều không thể giấu được. Thần thức di chuyển một vòng rồi thu vào trong người, tỏa ra từng tấc da thịt trên thân thể. Vào lúc này, trong lớp da thịt cứng rắn cùng với gân cốt, huyết sắc và chất dịch màu tím đang tồn tại. Trong đó, huyết sắc và chất dịch kiếm nguyên chiếm đa số. Tử điện nguyên khí trong thú đan chiếm chưa tới một phần, nhưng nó lại phù hợp với thuộc tính kiếm nguyên của Lục Thanh nên dễ dàng cho thân thể hấp thu. Tầng thứ hai của tử hoàng kiếm thân kinh so với tầng thứ nhất lại càng thêm phức tạp. Mức độ rèn luyện da thịt và số lượng kinh mạch nhỏ lại càng nhiều hơn tầng thứ nhất. Lục Thanh soát lại quý tích vận chuyển của nó một lần. Sau khi xác định không còn bất cứ vấn đề gì, bên ngoài thân thể của Lục Thanh chợt xuất hiện vô số tia chớp to bằng cánh tay của trẻ con. Những tia chớp bao phủ tầng tầng lớp lớp quanh y phục của hắn. Vù, hơn 10 tia chớp trong nháy mắt xuyên thủng lớp vải rồi bắn ra xung quanh. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Tia chớp oanh kích mặt đất và những thanh kiếm phát ra những tiếng nổ mạnh. Mặt đất bị tia chớp khoét ra mấy cái hố sâu, đồng thời lớp đất xung quanh cũng bị cháy đen. Vài thanh kiếm đạt tới ngũ phẩm cũng không chịu nổi uy lực của tử điện mà gãy rời. Chất dịch do tử điện nguyên khí biến thành so với sự tưởng tượng của Lục Thanh còn tinh khiết hơn nhiều. Nhưng đồng thời, tầng thứ hai của tử hoàng kiếm thân kinh lại đòi hỏi mức độ linh khí tinh khiết còn hơn xa sự tưởng tượng của hắn. Với một lượng bình thường của tầng thứ nhất, hắn chỉ có thể rèn luyện được 2 phần da thịt và kinh mạch của bản thân. Nói cách khác, thời gian rèn luyện cũng cần dài hơn nhiều, mà tử hoàng kiếm thân kinh tu luyện vô cùng đau đớn. Những tia chớp cuồng bạo thay đổi thật nhanh, hóa thành phong lôi kiếm khí rồi theo quý tích của tâm pháp tầng thứ hai bắt đầu rèn luyện da thịt gân cốt. Đồng thời nó cũng chui vào trong lục phủ ngũ tạng làm tăng cường máu huyết và khí lực của bản thân. Mỗi một sợi tơ phong lôi kiếm khí chui qua da thịt, Lục Thanh chỉ trực co rúm người. Những bắp thịt trên người hắn nổi lên cuồn cuộn. Kiếm khí rèn luyện gân cốt làm xuất hiện cảm giác đau nhức, ngứa ngáy. Chẳng khác gì trong xương có những con giòi bò đang đục khoét rồi chui ra, vô cùng khó chịu. Nhưng Lục Thanh cũng biết, muốn có được thực lực mạnh thì phải chịu khó khăn và đau đớn là điều hiển nhiên. Còn nếu không làm mà hưởng thì chỉ tạo thành chướng ngại cho con đường tu luyện kiếm đạo. Không biết bao lâu, tử điện trên người Lục Thanh biến mất. Chỉ còn lại thấp thoáng những tia chớp lóe lên trên da thịt của Lục Thanh. Sắc mặt của hắn từ tái nhợt trở nên hồng hào. Đồng thời, xung quanh người hắn có một lớp màu đen. Ngay cả quần áo của hắn cũng vậy. Đúng vào lúc này, xương trắng trong kiếm chỉ đột nhiên trở nên cuồn cuộn. Một làn kình khí lạ lùng bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Từ trước mặt Lục Thanh hơn 10 trượng, xương trắng bắt đầu từ từ tản ra hai bên, để lộ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Một vầng ánh sáng màu trắng lại xuất hiện trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. 2 năm cánh cửa màu trắng vẫn như trước, tới hôm nay lại mở ra. Ánh sáng màu trắng lưu chuyển trên vầng sáng. Ở hai bên, hai lão nhân vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng, chẳng khác gì hai pho tượng đá. Trước vầng sáng, Lạc Thiên Phong và 4 vị phong chủ đang đứng im. Vào lúc này, mặc dù nét mặt của họ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó mong đợi. Ngay cả sắc mặt vốn lạnh như băng của Minh Tịnh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cả 5 người cứ đứng như vậy chờ ở bên ngoài. Đương nhiên, cho dù với tâm trạng của 5 người thì cũng đều hy vọng đệ tử của mình có thể vượt hơn so với những nơi khác. Bọn họ biết rằng, nửa năm tu luyện trong kiếm trì thời gian tu luyện rút ngắn so với bình thường nên khó tránh khỏi căn cơ không ổn định hoặc có gì đó sai lầm. Vì vậy mà chắc chắn đệ tử của các nơi ra khỏi kiếm trì chắc chắn sẽ có sự tổn hại. Người thứ nhất, Huyền Minh đứng ở bên trái Lạc Thiên Phong trầm giọng nói. Từ cánh cửa, vầng ánh sáng màu trắng chợt có chút rung động rồi một bóng người mặc một bộ võ phục màu trắng bước ra. Người đó đúng là Lạc Tâm Vũ. Lúc này, trên người Lạc Tâm Vũ có một ngọn lửa màu vàng nhạt đang bốc cháy. Mỗi bước chân của hắn để lại một vết đen trên mặt đất. Tuy nhiên, hơi nóng của nó lại không hề tản ra xung quanh. Kiếm sư Đại Thiên Vị Đỉnh. Lạc Thiên Phong không mở miệng nhưng Huyền Minh lại nói lên tu vi của Lạc Tâm Vũ. Mới bước vào kiếm sư Trung Thiên Vị, sau nửa năm tăng lên gần hai thiên vị. Vượt qua kiểm tra, trở về nghỉ ngơi. Hai năm tiếp theo xuống núi lịch lãm, kiếm trận để luyện tâm không cần nữa. Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Nhưng bốn người còn lại cũng đều biết rằng từ khi còn nhỏ, Lạc Thiên Phong đã yêu cầu rất nghiêm khắc đối với Lạc Tâm Vũ. Cho dù có được thành tích cao thì cũng chỉ khích lệ một, hai câu mà thôi. Ngược lại, sắc mặt lão vẫn luôn bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt. Lạc Tâm Vũ vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Sau đó thi lễ với bốn người Huyền Minh rồi rời đi. Nhiếp Thanh Thiên, kiếm sư Đại Thiên Vị, nửa năm tăng hai thiên vị, vượt qua kiểm tra. Người thứ hai đi ra chính là Nhiếp Thanh Thiên. Đối với cao thủ trẻ tuổi nhanh chóng nổi lên của Chiêu Dương Phong, bọn họ cũng đều biết đến. Đồng thời, đối với tư chất của hắn cũng phải than thở. Vào lúc này, đột phá hai thiên vị đối với bọn họ cũng không kinh ngạc nhiều lắm. Dù sao, nếu như Lạc Tâm Vũ không gặp phải sự hạn chế, chẳng phải kiếp nạn đầu tiên của kiếm giả là nguyên khí kiếp thì chắc chắn mức độ tăng lên cũng không kém hơn Nhiếp Thanh Thiên. Cũng thi lễ với năm người xong, Nhiếp Thanh Thiên liền rời đi giống như Lạc Tâm Vũ. Diệp Cô Hàn, kiếm sư Đại Thiên Vị, nửa năm tăng lên hai thiên vị, vượt qua kiểm tra. Vào lúc này, Huyền Minh đảm nhiệm vai trò giám sát. Mỗi một người đi ra đều được hắn thông báo. Tất nhiên là vượt qua hay không thì bốn người khác cũng đều nhận ra được. Tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi. Diệp Cô Hàn cũng mặc một bộ võ phục màu trắng, khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại có một sự lạnh nhạt, giống như chẳng hề để tâm đến thứ gì khác. Sau khi thi lễ với Tầm Thiên Kính, hắn liền khom người vấn an bốn người Lạc Thiên Phong rồi theo bước chân của Lạc Tâm Vũ và Nhiếp Thanh Thiên mà đi ra. Long Tuyết, kiếm sư Tiểu Thiên Vị, nửa năm tăng lên ba thiên vị. Nếu như Lục Thanh ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là nữ kiếm giả xinh đẹp vẫn đi theo đám người Nhược Tâm Vũ trong lần tới Lang Khẩu Thôn. Mà vào lúc này, đối mặt với bốn người Lạc Thiên Phong, nàng chỉ mỉm cười rồi hơi thi lễ với bọn họ. Mà cả năm người Lạc Thiên Phong cũng vội vàng trả lễ, không dám chậm trễ, nét mặt hơi có chút nhợt nhạt. Điểm một nụ cười rồi nàng xoay người đi ra khỏi kiếm trì. Tư Đồ Tư Dư, kiếm sư Trung Thiên Vị, nửa năm tăng lên gần hai thiên vị, vượt qua kiểm tra. Dịch Nhược Vũ, kiếm sư Tiểu Thiên Vị, nửa năm tăng lên một thiên vị, đột phá đẳng cấp, vượt qua kiểm tra. Triệu Thiên Diệp, kiếm khách Đại Thiên Vị Đỉnh, nửa năm tăng lên một thiên vị, vượt qua kiểm tra. Tây Môn Vô Ngân, kiếm khách Đại Thiên Vị, nửa năm tăng lên một thiên vị, vượt qua kiểm tra. Tiếp đó, đám đệ tử cứ lần lượt đi ra khỏi kiếm trì. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trong ngày đầu tiên khi kiếm trì mở lại, có hơn 30 đệ tử đi ra. Tất cả mọi người ít nhất cũng đạt được yêu cầu mà Lạc Thiên Phong đưa ra. Ngày thứ hai, lại có hơn 30 người đi ra. Nhưng trong số 30 người đó lại có gần 10 người không đạt được yêu cầu. Ngoại trừ một gã kiếm khách Tiểu Thiên Vị, những người khác đều do đột phá tới cảnh giới kiếm khách mà thất bại. Cả 9 người còn lại tu vi bị phế. Trong số đó thì 2 người bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị đứt chỉ còn có thể cố gắng mà ra khỏi kiếm trì. Kể cả tên kiếm khách của Lạc Nhật Phong, Lạc Thiên Phong không hề lưu tình, trục xuất cả 10 người ra khỏi nội tông. Nhưng trước khi họ đi vẫn cho mỗi người 1 vạn tử ngọc tệ. Về phần sau này, 10 người đó như thế nào cũng không còn là chuyện của nội tông nữa. Mà trong nhóm đệ tử thứ hai, Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa cũng đi ra. Trong đó, Đoạn Thanh Vân thuận lợi đột phá tới kiếm khách Tiểu Thiên Vị. Dư Cập Hóa cũng đạt tới kiếm khách Trung Thiên Vị Đỉnh. Ngày thứ ba, cả 5 người đều nhíu mày. Bởi vì